Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đính Hô Cô nhìn anh với ánh mắt mơ hồ. Nhưng chúng ta mới yêu nhau được một tuần mà. Diệp Thiến nói với cô rằng, theo quy tắc yêu đương thì ít nhất phải yêu nhau một năm mới nên tính chuyện kết hôn. Hạ Tư Tự lại tỏ ra chẳng hề bận tâm. Thì sao? Thái độ bình thản của anh khiến cô bắt đầu nghi ngờ liệu mình có hiểu sai quy tắc đó không? Thấy cô ngập ngừng, ngón tay anh siết chặt ly nước, đôi mắt tưởng chừng như bình tĩnh kia, giờ đây lại ẩn chứa sự căng thẳng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mà dường như dài như một năm. Tang Ninh dừng lại 3 giây, bất chợt cúi đầu, cầm lấy điện thoại. Hạ Tư Tự, giây phút quan trọng thế này mà cô còn nghịch điện thoại, anh không hài lòng lên tiếng. Nam Tang Ninh, anh đang nói chuyện với em có nghe không? Chờ chút, chờ gì, anh nghi ngờ. Chẳng lẽ cô còn muốn hỏi ý kiến đám người nhà họ Nam? Chẳng phải cô luôn dẫm lên mặt họ sao? Tang Ninh mở điện thoại, vào Baidu, nghiêm túc tìm kiếm. Yêu bao lâu thì có thể kết hôn? Kết quả tìm được là khoảng 1 năm. Tang Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn anh. Không được, tại sao? Bởi vì thời gian yêu nhau quá ngắn, nói chuyện cưới xin bây giờ là quá vội vàng. Giọng cô đầy quả quyết, Hạ Tư Tự cau mày. Cái kiểu trả lời như người máy thế này là sao? Vừa nãy em dùng điện thoại để hỏi ai? Anh hỏi, Tang Ninh đặt điện thoại lên bàn. Hỏi Baidu, Hạ Tư Tự, lông mày anh giật giật, không biết nên tức giận hay bật cười. Nam Tang Ninh, chuyện trọng đại cả đời của chúng ta, em đi hỏi Baidu. Cô gật đầu, em vẫn hay hỏi nó. Cô thể hiện rõ thái độ. Tóm lại, 1 tuần là quá ngắn, chúng ta chưa hiểu rõ về nhau. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, không thể quyết định bừa bãi như vậy. Quan trọng hơn, một khi đính hôn, tất cả những nỗ lực của cô trong tập đoàn Nam Thị sẽ đổ sông đổ bể. Chưa nói đến thái độ của nhà họ Hạ, kể cả nếu họ đồng ý cuộc hôn nhân này, thì nhà họ Nam chắc chắn sẽ vui mừng đồng ý ngay. Sau đó nâng cô lên tận trời, đóng gói cô thành một linh vật xinh đẹp, đặt vào một vị trí thể diện nhưng không thực quyền trong công ty. Rồi sốt sắng gả cô vào nhà họ Hạ, biến cô thành bậc thang cho nhà họ Nam bước lên cao. Giống như Nam Tư Nhã vậy, ngay khi đính hôn, cô đã trở thành người ngoài của nhà họ Nam. Dù có gả vào gia tộc quyền quý thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là để mang lại lợi ích cho nhà họ Nam mà thôi. Nhưng, tại sao cô phải chấp nhận như vậy? Cô phải giành lấy tất cả những gì thuộc về mình. Hạ Tư Tự hít sâu một hơi. Vậy em thấy nên yêu bao lâu? 1 năm. Cô không nhượng bộ chút nào, là thằng nào viết mấy cái vớ vẩn đó trên Baidu vậy trời. Nhưng thái độ cương quyết của cô rõ ràng là không thể thương lượng. Họ mới bắt đầu bên nhau chưa lâu, anh vẫn chưa đủ tự tin để phá vỡ mối quan hệ còn non trẻ này. Anh mím chặt môi, trầm mặc một lúc, kéo lỏng cà vạt. Được, Tang Ninh khẽ cong môi. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Tang Ninh đói rồi, liền cầm đũa bắt đầu ăn. Anh ngồi đối diện, nhìn cô tập trung ăn uống, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Không hiểu sao, có lúc anh cảm thấy cô rất quan tâm anh, nhưng đôi lúc lại thấy cô như một cơn gió, không thể nắm bắt. Tang Ninh bất chợt ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt anh. Sao vậy? Không sao, anh cụp mắt, cầm ly nước uống một ngụm. Chiều nay muốn đi đâu? Tang Ninh cười tươi, công viên trò chơi. Anh nhíu mày, gì cơ, cái gì mà công viên trẻ em thế này? Anh 8 tuổi cũng chẳng buồn đi nữa là. Không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dứt khoát từ chối. Tang Ninh mở điện thoại, đặt lên bàn, nghiêm túc nói. Nhưng em đã tra Baidu rồi. Nó nói đây là địa điểm check-in nhất định phải đến của các cặp đôi. 4 chữ, cặp đôi hẹn hò, rơi vào tai anh, ánh mắt anh lóe lên một chút. Giọng anh cứng nhắc, trẻ con quá, cô nhíu mày, nhưng em muốn đi, hồi nhỏ em chưa từng đi sao? Chưa từng, Hạ Tư Tự lúc này mới nhớ ra, hồi nhỏ cô sống trên núi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt trong veo đầy mong đợi của cô, hơi mím môi. Vậy thì đi thôi, ăn xong, hai người lái xe đến công viên giải trí lớn nhất Bắc Kinh. Hôm nay là chủ nhật, công viên đông nghịt người. Hạ Tư Tự vừa xuống xe đã thấy một biển người chen chúc, trên đầu còn đội đủ loại đồ chơi lông xù kỳ lạ, âm nhạc vui nhộn nhưng ồn ào vang khắp công viên. Anh nhíu chặt mày, giờ hối hận thì còn kịp không? Tang Ninh thì lại phấn khích, tò mò nhìn ngắm mọi thứ trong công viên. Hạ Tư Tử, anh có muốn uống trà sữa không? Cô nắm lấy tay anh. Anh cúi đầu, thấy bàn tay nhỏ của cô tự nhiên luồn vào lòng bàn tay mình. Trong đám đông xa lạ ấy, chỉ có hai người họ là gần gũi và thân thiết. Tâm trạng bực bội lúc đầu của anh bỗng dưng dịu xuống. Anh ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Tang Ninh đảo mắt một vòng, nhìn thấy một cửa hàng trà sữa. Đi chỗ kia, nhân viên đứng sau quầy lễ phép chào hỏi. Xin chào, quý khách muốn gọi món gì ạ? Tang Ninh chăm chú nhìn menu đặt trên quầy, hỏi. Ở đây có món nào đặc biệt không? Cô chưa từng uống ở cửa hàng này. Ở đây, món đặc trưng là sữa tươi trân châu đường đen nướng và dâu tây phô mai trân châu. Ngoài ra quý khách có thể thử món mới như trà sữa nhài sữa đặc khoai môn nổ trân châu và trà xanh sữa dâu tây với thạch xây gâu. Nhân viên nhiệt tình giới thiệu, Tang Ninh chớp chớp mắt, quay sang hỏi Hạ Tư Tử. Anh muốn uống gì? Hạ Tư Tử nhíu mày, mấy cái tên loằng ngoằng gì đâu không? Tùy em, Tang Ninh nhìn anh đang qua loa với em đấy à? Hạ Tư Tử. Anh đâu có, vậy anh muốn uống gì? Cô hỏi lại, nhân viên cũng mỉm cười nhìn anh. Anh muốn gọi món nào à? Hạ Tư Tử mặt không biểu cảm. Trà xanh sữa dâu tây trân châu thạch xây gâu. Tang Ninh vui vẻ gật đầu. Em cũng uống cái đó. Hạ Tư Tử, có phải cô cố tình trêu anh không vậy? Rất nhanh, hai ly trà sữa được làm xong, mỗi người một ly. Tang Ninh cắn ống hút uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Hạ Tư Tử cũng uống một ngụm, nhíu mày, ngọt đến sâu răng. Lần đầu Tang Ninh đến công viên giải trí, cái gì cũng thấy mới mẻ, kéo Hạ Tư Tử chơi hết mọi trò. Kể cả những trò trí tuệ thấp như xe đụng, voi bay và ngựa gỗ xoay vòng mà anh đã từ chối 3 lần. Khi màn đêm buông xuống, Tang Ninh cầm một cây kem, vừa ăn vừa thỏa mãn, trên đầu còn đội một kẹp tóc lông xù hình tai thỏ. Em nghe nói ở đây buổi tối còn có pháo hoa nữa. Hạ Tư Tử bóp nhẹ tai thỏ trên đầu cô. Pháo hoa thì có gì lạ? Ở Bắc Kinh, cách vài hôm lại B-N một lần. Dĩ nhiên là khác chứ. Anh lười biếng đáp lại. Được, vậy xem xong pháo hoa. Hai người chờ nửa tiếng, người càng lúc càng đông. Hạ Tư Tử vốn không thích nơi đông người. Ban đầu tưởng công viên đã đông lắm rồi. Không ngờ đến lúc B-N pháo hoa thì gần như cả công viên kéo đến. Một màn pháo hoa thì có gì hay? Bỗng, đoạn, một tiếng, đám đông reo lên kinh ngạc. Bầu trời đêm được chiếu sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Tòa lâu đài phía sau cũng lộ ra, như thể họ vừa bước vào thế giới cổ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh đôi mắt sáng rực. Pháo hoa kìa, Hạ Tư Tử ngẩng đầu, bất chợt phát hiện trong đám đông có nhiều cặp đôi đang hôn nhau. Ánh mắt anh lóe lên. Anh thấy chưa? Tang Ninh phấn khích nói, thấy rồi, anh nắm chặt cổ tay cô, xoay người cô lại, em có biết quy tắc xem pháo hoa ở đây là gì không? Là gì? Cô ngơ ngác nhìn anh, những chùm pháo hoa đang nở rộ sáng tối, chiếu sáng khuôn mặt anh khẽ cười. Hôn, anh cúi người, tay lớn nhẹ nhàng nâng mặt cô, hôn lên môi cô. Tang Ninh lần đầu tiên hôn trước mặt đông người, trong đầu cô vang lên một tiếng. Bùm! Như thể có gì đó nổ tung giống như pháo hoa. Anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô, nhìn thấy má cô trắng như sứ, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, bừng lên sắc đỏ. Trong lòng anh bất chợt dâng lên một loại can đảm lạ lùng, hỏi cô. Nam Tang Ninh, em thích anh không? Cách chương.